Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1945, rèn luyện Định Hải Châu tấn thăng bản mệnh pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác tu sĩ cấp cao nhao nhao cấp Lỗ Thiên Hoành truyền âm, Lỗ Thiên Hoành lấy ra nhất mặt màu xanh pháp bản, đánh vào một đạo đạo pháp quyết, một trận khoa tay, hiển nhiên là cùng chủ đồ liên hệ câu thông một chén trà thời gian. Phía sau, Lỗ Thiên Hoành hai mắt sáng rõ, hít sâu một hơi, đi màu xanh pháp bản thượng một trận khoa tay, bộ này Thiên Lôi Ngự Linh đại trận về vị đạo hữu này. Lỗ Thiên Hoành chỉ vào một góc nào đó nói, chúng tu sĩ nhao nhao hướng về nơi hẻo lánh nhìn lại, bởi vì ẩn linh châu quan hệ, bọn hắn không nhìn thấy đối phương hình dáng, cũng vô pháp phán định tu vi của đối phương. Chờ một chút, lão phu xuất ra phi hành loại thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng đổi không đến Thiên Lôi Ngự Linh đại trận. Hắn lấy ra thứ gì đồ vật? Đúng đấy, ta thế nhưng là lấy ra một bộ thông thiên linh bảo, lực phòng ngự không so thượng phẩm thông thiên linh bảo kém. Các ngươi Thất Tinh Thương Minh phải cho ta nhóm một cái thuyết pháp, nếu không chúng ta về sau không tham gia các ngươi tổ chức đấu giá hội. Nhiều vị tu sĩ cấp cao biểu thị bất mãn, chẳng nhẽ đối phương có thể xuất ra so thượng phẩm thông thiên linh bảo thứ càng quý giá. Linh đan diệu dược, còn là kỳ chân dị bảo. Vương Trường Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, so độ kiếp trận pháp cùng thượng phẩm thông thiên linh bảo thứ càng quý giá, chẳng nhẽ là thất giai đan dược. 8 vạn năm huyết lân mộc luyện chế thế kiếp châu, các ngươi nếu là có thể xuất ra so thế kiếp châu thứ càng quý giá, bộ này Thiên Lôi Ngự Linh đại trận về các ngươi. Một đạo có phần khàn khàn nữ tử thanh âm theo nơi hẻo lánh truyền đến. Cái gì, thế kiếp châu? Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, Thiên Tuyết Mỗ Mỗ, Đại Trí Thiền Sư cùng Thất Hồ Tán Nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế Thiếp Châu, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Hoàng Vân Nhi cho hắn một đoạn 8.000 năm huyết lân mộc, trên vạn năm huyết lân mộc có thể luyện chế Thế Thiếp Châu, huyết lân mộc năm càng cao, luyện chế ra đến Thế Thiếp Châu càng tốt, 8 vạn năm huyết lân mộc luyện chế Thế Thiếp Châu, hợp thể tu sĩ cũng sẽ nóng mắt. Quảng cáo, Thế Thiếp Châu là duy nhất một lần sử dụng phẩm, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Lỗ Thiên Hoành hướng về nơi hẻo lánh bay đi, rơi vào một vị nào đó tu sĩ phía trước. Hắn lấy ra trận kỳ trận bàn, giao cho đối phương lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Lỗ Thiên Hoành. Lỗ Thiên Hoành cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, lúc này mới bay trở về sàn bán đấu giá. Phách đi Thiên Lôi Ngự Linh đại trận tu sĩ lập tức rời đi sàn bán đấu giá, một khắc cũng không nguyện ý ở lâu, nhiều vị tu sĩ muốn đuổi theo ra đi, bị Lỗ Thiên Hoành ngăn cản. Dựa theo quy củ chờ hắn rời đi phía sau, các ngươi mới có thể phân lượt rời đi. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, chính là bởi vì có lương hào bảo hộ cơ chế, Thất Tinh Thương Minh tổ chức đấu giá hội mới có rất nhiều tu sĩ tham gia. Một lát sau, xác nhận kia người đã rời đi, Lỗ Thiên Hoành lúc này mới bay trở về hình tròn đài cao, tiếp tục chủ trì đấu giá hội. Lỗ Thiên Hoành lật bàn tay một cái, một chiếc thanh quang lòe lòe thuyền nhỏ xuất hiện trên tay, thân thuyền khắc lấy một đầu sinh động như thật màu xanh loan điểu đồ án, hai bên trái phải cắt một cặp màu xanh cánh chim. Phi hành loại trung phẩm thông thiên linh bảo thanh dực phi linh chu, đổi cô đọng pháp tướng vật liệu, hỏa thuộc tính ưu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Thiên Hoành cao giọng nói, lấy ra nhất mặt màu xanh pháp bản, một trận khoa tay. Gian nào đó nhã gian, Tống Ngọc Thiền cầm nhất mặt ngân quang lấp lóe pháp bản, một trận khoa tay. Thiên Diễm Ngọc Dịch, hành giao tự đổi dạng này vật liệu, Tống Ngọc Thiền mặt lộ vẻ mừng rỡ thần sắc hưng phấn. Sau cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá kim đồng pháp mục. Lỗ Thiên Hoành cao giọng nói, trong tay nâng một khỏa màu vàng kim nhạt trong mắt con ngươi màu vàng óng từ linh quang lấp lóe không ngừng, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Pháp mục, đây chẳng lẽ là dùng đa mục tộc con mắt luyện chế mà thành bảo bối? Có cái gì đặc thù thần thông a? Thất Hồ Tán Nhân tò mò hỏi. Bảo vật này có thể xem thấu huyễn thuật, trận nhãn, ẩn nặc thuật, đương nhiên, có thể phát huy ra nhiều đại uy lực, đều xem khu sử giả tu vi cùng pháp lực mà định, rơi vào hóa thần tu sĩ trên tay cũng chính là xem thấu ngũ giai trận pháp trận nhãn, rơi vào luyện hư tu sĩ trên tay, khám phá một chút lục giai trận pháp trận nhãn hoặc là đồng dạng ẩn nặc thuật cũng không phải vấn đề, bảo vật này đổi độ đại thiên kiếp bảo vật. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, Uông Như Yên luyện hóa một khỏa ô phượng pháp mục cho nàng cung cấp không ít trợ giúp. Đáng tiếc chủ đồ muốn đổi độ đại thiên kiếp bảo vật hắn nhưng cầm không ra. Hừ, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo mà thôi, xem đến tên kia đa mục tộc tu vi bất quá là hóa thần kỳ, nếu như luyện hư kỳ đa mục tộc con mắt luyện chế pháp mục ngược lại là có thể đổi độ đại thiên kiếp bảo vật. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ khẽ hừ một tiếng, xem thường nói. Lỗ Thiên Hoành cười nhẹ, không nói gì thêm. Hắn lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe màu xanh pháp bản, đánh vào một đạo đạo pháp quyết cùng chủ đồ câu thông. Tiếc nuối là vật này lưu phách, Đấu giá hội đến đây là kết thúc, chúng ta lần sau nhất định chuẩn bị tốt hơn thương phẩm, hoan nghênh chư vị đến đây tham gia. Lỗ Thiên Hoành khách khí nói, tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Ở đây tu sĩ có thứ tự rời đi, Vương Trường Sinh ngồi tại chỗ tiến đến dễ dàng, ra ngoài muốn chờ không ít thời gian, chủ yếu là bảo hộ người đấu giá. Quảng cáo, Thất Hồ Tán Nhân lấy xuống bên hông nhất cái hồ lô màu xanh, đi miệng trong rót rượu. Hơn nửa ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện trên đường phố, hắn trên đường chuyển 5 vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào theo dõi, về tới Huyền Nguyệt Phong. Lần này đấu giá hội, Vương Trường Sinh tầm mắt mở rộng, tăng trưởng kiến thức không ít, điểm trọng yếu nhất, hắn biết Minh Hà Chi Thủy chân chính giá trị, Lỗ Thiên Hoành cho giá cả còn là hơi thấp. Này cũng không kỳ quái, đổi Vương Trường Sinh cũng sẽ làm như thế. Biết được Minh Nguyệt Chi Thủy là Minh Hà Chi Thủy, Vương Trường Sinh chạy nhiều hiệu sách mua không ít điển tịch, đối với tại minh giới ghi chép chỉ có chút ít mấy lời, căn bản không có đề cập Minh Hà Chi Thủy, có lẽ Trấn Hải Cung Tàng Kinh Các có càng thêm ghi chép tỉ mỉ, bất quá hắn hiện tại ngoại phái ra ngoài, không thể tự tiện trở về Tổng Đàn, chờ hắn trở về Tổng Đàn lại đi Trấn Hải Cung Tàng Kinh Các tra duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải cha không được Minh Hà Chi Thủy kỹ càng ghi chép, Vương Trường Sinh cũng không hội mạo hiểm xuất ra Minh Hà Chi Thủy, hắn dùng 500 cân Minh Hà Chi Thủy đổi được một nhóm vật liệu luyện khí, đầy đủ hắn đem thập bát khỏa định Hải Châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh tính toán tại Huyền Nguyệt Đảo nán lại một đoạn thời gian, đem định Hải Châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo lại nói. Vương Trường Sinh há mồm, thập bát khỏa định Hải Châu theo bên trong bay ra, phiêu phù ở Vương Trường Sinh bên người, hơi nước mịt mờ trong phòng bỗng nhiên hiện ra đại lượng thủy linh khí. Hắn lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hắn đem nhất khối màu xanh đậm tinh thạch ném đến giữa không trung, đây là lục giai vật liệu luyện khí thiên ly hải tinh, dùng để luyện chế hạ phẩm thông thiên linh bảo có phần xa xỉ, bất quá Vương Trường Sinh không có nắm chắc đem thập bát khỏa định Hải Châu đều tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo uy lực cũng không là bình thường hạ phẩm thông thiên linh bảo có thể so. Vương Trường Sinh há miệng ra, huyền ngọc băng diễm bay ra, bao vây lấy thiên ly hải tinh. Thiên ly hải tinh chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, thập bát khỏa định Hải Châu phiêu phù ở Vương Trường Sinh bên người, chuyển động không ngừng. Nếu như thập bát khỏa định Hải Châu toàn bộ tấn thăng làm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh thực lực có thể đề cao không ít. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.